Nhật ký phá nhà của Thiên Kim bị bỏ rơi. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là tôi không kìm được mà giơ ngón trỏ lên, chọc thẳng vào trán Giang Như. Cô ta ngơ ngác nhìn tôi, giơ tay muốn gạt ngón tay tôi ra. Cô làm cái gì vậy hả? Cô, tôi bắt đầu chọc điên cuồng. Đầu Giang Như lắc lư qua lại, cô ta bắt đầu phản kháng. Dù sao cũng là đứa trẻ được nuôi dưỡng tốt, cô ta đủ dinh dưỡng, tập thể dục đầy đủ, cao hơn tôi 5cm, sức lực cũng lớn hơn tôi. Chuyện được đăng và edit bởi Mèo Ghiền Chuyện, nhưng tôi là người sở hữu sức mạnh Beagle. Mặc dù tôi cũng không hiểu sức mạnh Beagle là cái quái gì, nhưng khi tôi chọc điên cuồng vào trán cô ta, một sức mạnh bí ẩn mang tên sức mạnh Beagle đang lan tỏa trong cơ thể tôi. Tôi chỉ cảm thấy sức mạnh vô cùng. Cuối cùng Giang Như đau đến khóc, vì trán cô ta đã sưng lên rồi. Cô ta vừa khóc vừa hét. Anh mau đến đây đi, Lý Lê phát điên rồi. Giang Triều Dương nhanh chóng chạy đến. Anh ta thấy tôi đang ấn Giang Như xuống chọc vào trán cô ta. Lúc đó anh ta nổi giận, giật mạnh tôi ra, đẩy tôi sang một bên. Dù sao anh ta cũng là một người đàn ông trưởng thành cao 1m85, sức lực rất lớn, cả người tôi đập vào tường, rất đau. Giọng nói quỷ quái trong đầu đầy giận dữ. Chỉ có người nhẫn nhịn, không có chó nhẫn nhịn. Nuôi bé cún là một sự tu hành. Đưa bé cún về nhà chính là bắt đầu con đường tu hành của anh. Anh chỉ có thể chọn trở thành Bồ Tát. Thế là tôi lao đầu vào bụng Giang Triều Dương. Sau đó quay đầu chạy vào bếp lấy một hộp sữa lớn, chạy đến phòng Giang Triều Dương. Vest hàng hiệu cao cấp ư, tôi đổ. Valet hàng hiệu phiên bản giới hạn ư, tôi đổ. Đồ chơi phiên bản giới hạn hiếm có ư, tôi đổ. Giang Triều Dương vừa bước vào đã phát điên. Anh ta muốn bắt lấy tôi, nhưng tôi nhanh nhẹn, anh ta không bắt được. Tôi cầm chai nước hoa của anh ta ném vào tường, lấy tấm ga giường ướt sũng trùm lên đầu anh ta, moi ra một cục kem dưỡng da lớn, vén áo sơ mi của anh ta lên. Bẹp, một tiếng bôi vào rốn anh ta. Giang Triều Dương run rẩy cả người. Tôi lấy con đê, a, o dọc giấy trong ngăn kéo của anh ta ra, rạch gối, rũ lông vũ bên trong tung tóe khắp nơi. Tôi, ve ve, anh biết sai chưa? Anh còn dám động tay với tôi nữa không? Giang Triều Dương giật mạnh tấm ga giường trên đầu xuống, tức giận hét vào mặt tôi. Cô điên rồi à? Tôi giật đứt thắt lưng của anh ta, đổ hộp sữa vào quần anh ta. Sau đó tôi túm tóc anh ta ép anh ta cúi đầu xuống, bắt đầu cắn mặt anh ta. Tôi cắn. Cuối cùng, sự hỗn loạn này kết thúc bằng việc cả bốn người nhà họ Giang cùng nhau đè tôi xuống đất. Tôi nằm trên đất thở đê ốc, mệt đến không chịu nổi. Mẹ tôi hỏi, sao vậy, các con đang làm gì thế? Giang Triều Dương vô cùng thảm hại, anh ta lấy khăn ướt lau điên cuồng khuôn mặt mình, giận dữ nói. Nhốt cô ta lại, cô ta là đồ điên. Giang Như cũng khóc lóc nói, mẹ ơi mẹ xem chán con này, đều là cô ta làm đấy, mẹ ơi con không muốn ở cùng cô ta nữa. Mẹ tôi nhìn Giang Triều Dương, mặt anh ta đầy vết răng. Quần áo đầy sữa và kem dưỡng da, trên người còn dính đầy lông vũ. Cách chương.